Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3260, Nguyên Thủy Trung, ầm ầm, tụ bảo bồn ầm ầm chuyển động, cấp tốc phóng to, có thể thôn nhật nguyệt tinh không? Gặp phải loại bảo vật này, tụ bảo bồn đều thiêu đốt thể nội thế giới. Đây chính là nguyên thủy mậu khí. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Công hiệu phi thường kinh người. Nhưng là trợ giúp người tham ngộ nguyên thủy chi đạo. Ẩn chứa ngàn tỷ đại đạo tinh hoa. Thiên hạ này cũng là độc nhất một phần. Cố nhiên tổ long mẫu thụ có thể giúp làm được. Thế nhưng không có nguyên thủy mẫu khí loại vật chất này như thế biến thái. Tụ bảo bồn ở thôn hấp. Đem tầng tầng lớp lớp nguyên thủy mẫu khí toàn bộ thôn hấp lại đây. Rất nhiều nguyên thủy bảo dịch cũng rơi vào bồn bên trong. Chỉ có điều để hắn tiếc hận chính là, trong này nguyên thủy mẫu khí không nhiều, cũng chỉ có hơn 30 đạo. Rốt cuộc năm đó đời thứ 8 thánh thể giết tới đây. Lấy đi rất nhiều nguyên thủy mẫu khí cũng nước quý. Nếu không có khởi nguyên giới đem đời thứ 8 đẩy lùi, sợ là bọn họ hiện tại ngay cả rễ mao đều không vớt được. Ta khởi nguyên giới chẳng lẽ muốn xong? Mạnh nhất bảo địa đều bị công chiếm. Không, vẫn chưa xong. Những này đáng là gì? Chỉ cần khởi nguyên thiên vương biết được chuyện này, cầm thiên đình quyền trượng liền có thể chôn vùi toàn bộ nhân tộc liên minh. Chúng ta chỗ mất đi toàn bộ đều có thể cầm về. Bọn họ đều phải chết, đều muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Khởi nguyên giới các cường giả phẫn hống liên tục, đếm không hết kho báu bị cướp đoạt. Khởi nguyên giới thiên địa tổn thất lớn, loại này cướp đoạt bọn họ căn bản không chịu nổi. Thậm chí thập giới nếu là ở đây dừng lại mấy ngày, khởi nguyên giới còn có thể hay không thể tu luyện, vẫn là một cái bằng trời vấn đề. Bọn họ hoảng sợ, đây là bằng trời tai họa. So với lần trước, cổ thiên đình phong ấn khởi nguyên giới còn nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc vào lúc ấy khởi nguyên giới rất cường thịnh, hiện tại ngược lại tốt. Liền một cái nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đều không có để lại chủ trì đại cục. E sợ khởi nguyên thiên vương bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đạo lăng sẽ đến tấn công khởi nguyên giới. Thậm chí có tụ bảo bồn giúp đỡ. Thập giới thiên địa đã đại biến. Tinh khí đất trời dồi dào vô cùng. Các đại địa vực ngang dọc hơn 1000 điều long mạch. Long mạch chi khí dồi dào. Không biết bao nhiêu kẹt ở cảnh giới cửa ải tu sĩ ở này lượng lớn tinh nguyên bên dưới. Dồn dập đột phá, đặc biệt là bắt đầu thất tinh vực. Ở biển sau vô tận 5 tháng tích lũy tinh hà tinh hoa bên dưới. Hừng hực một mảnh, 7 chòm sao lớn hóa thành tu luyện thánh thổ. Bên trong tu sĩ mỗi giờ mỗi khắc đều bị tinh hà tinh hoa rèn luyện thân thể. Ha ha ha. Đại hắc cười lớn, thập giới dĩ nhiên triệt để hoàn toàn biến dạng, không ra 10 năm, vạn đạo giới sẽ hưng thịnh cực điểm, bọn họ đã có không kém cổ giới động thiên vũ trụ. Tụ bảo bồn vẫn là phát điên thôn hấp các loại bảo vật. Khởi nguyên giới rất nhiều cường giả trốn hướng về nơi sâu xa. Bọn họ đã không dám tới gần khu vực này. Thập giới vũ trụ ở thôn hấp biển sao sức mạnh, tạm thời còn không để ý tới bọn họ. Đây là vật gì? Đạo lăng lại là trợn to con mắt, nhìn chằm chằm bí địa, đã dạn nứt bí địa nơi, dựng dục ra nguyên thủy bảo dịch. Thứ này đến cùng là làm sao dựng dục ra đến? Đạo lăng cảm giác cùng phía dưới ngủ say này một cái không thể nào tưởng tượng được thánh vật có. Quan hệ, vật này để đạo lăng trong cơ thể huyết đều đang sôi trào. Thánh thể bản nguyên đều không bị khống chế ong ong lên. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một cái ngủ say vô tận 5 tháng tiên chuông. Nó đáng sợ vạn phần, hừng hực một mảnh, tiên quang ngàn tỷ lớp, vương xuống bất hủ chi khí, tựa hồ nội hàm một cái tiên cổ đại thế. Bảo vật này quá kỳ lạ, nó như là một khẩu tạo hóa thiên binh, vừa giống như là nguyên thủy nhất mạch chí cường thánh vật. Nó tuy nóng ở trong ngủ say, nhưng là đạo lăng đã có thể cảm giác được tiên chuông chỗ đáng sợ. Thậm chí vào lúc này hắn đã bắt đầu thức tỉnh. Không đúng, đạo lăng khí tức trở về thập giới. Nam thiên môn trấn thủ thập giới thiên môn, chư thiên tinh đấu trận ở vận chuyển. Thập giới hóa thành mạnh nhất phong ngự tư thái. Tổ long tàn mạch khí thế bạo phát thời khắc. Toàn bộ thập giới long mạch đều đi theo chập trùng. Hiện tại đạo lăng thần lực cái thế, thập giới lực lượng hội tụ hướng về cực đạo vũ trụ, đem đạo lăng tôn lên như đế giáng thế. Toàn bộ thập giới sức mạnh hội tụ ở đạo lăng cơ thể bên trong. Suy nghĩ một chút liền hiểu đây là cỡ nào kinh thế. Bàn tay của hắn mở rộng đi ra, nội hàm cực đạo thiên lực, ép hướng về biển sao nơi, che lấp toàn bộ bí địa. Bí địa sụp nứt, không ngăn được đạo lăng khí tức. Biển sao nơi bí địa triệt để bạo lộ, không thể nghi ngờ. Đây là một khẩu chung, mông lung nguyên thủy thánh uy, vương xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, nương theo bất hủ lực lượng. Hắn phi thường khủng bố, như là một khẩu tiên chuông, nằm ngang ở biển sao nơi. Nguyên thủy chung, đại hắc kinh hại gần chết, thất thanh nói, nguyên thủy chung, tuyệt đối là nguyên thủy chung, từng ở trong cổ sử phù dung chớm nở. Đạo lăng bàn tay đã chụp vào nguyên thủy chung, nó để đạo lăng trong cơ thể bản nguyên tự chủ vận chuyển. Chiếc chuông này cùng nguyên thủy thánh thể có bằng trời can hệ. Đạo lăng muốn đem này một khẩu tiên chuông bắt đi, nhưng là hắn thất sách. Tiên chuông quá khủng bố, tựa hồ chôn xuống quá một cái tiên cổ vạn giới. Nó khủng bố cực điểm, bởi vì này nội bộ có sức mạnh thần bí ở thức tỉnh. Đây là một loại thẩm thấu cổ kim tương lai khốc liệt hung khí. Hắn bị thức tỉnh, hắn tựa hồ cùng tiên chuông kết hợp một thể. Không được, đạo lăng nhanh như tia chớp lui nhanh. Thật giới vũ trụ đều hướng về phía sau vượt qua, nhưng là đạo lăng tốc độ cuối cùng chậm. Hắn duỗi ra đến một cánh tay, trực tiếp nổ tung, đùng. Đây là nguyên thủy chung vang lên. Theo hắn vang lên, toàn bộ khởi nguyên giới đều đang lay động. Khủng bố mênh mông sóng âm quét ngang vũ trụ tinh không, làm cho cả chư thiên vạn giới đều rung động lên. Có thể tưởng tượng được chiếc chuông này là khủng bố cỡ nào vô biên. Thật giới vũ trụ đều có vỡ diệt xu thế. Nếu không có Nam Thiên Môn trấn thủ, toàn bộ thập giới đều sẽ ở tiếng chuông hạ xuống bên dưới nổ tung. Không thể tưởng tượng nổi cục diện. Nguyên thủy chung có thể nói vũ trụ đệ nhất tiên chuông. Ở nó rung động thời khắc muốn chôn xuống vũ trụ luân hồi. Này một khẩu chung hòa cực đạo chung có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nhưng là nó so với cực đạo chung còn muốn đáng sợ. Đúng rồi, chính là nó. Đi mau, đại hắc thất thanh rít gào. Năm đó cực đạo đại đế đúc cực đạo chung thời khắc, nói là từng thấy một khẩu tiên chuông. Cực đạo chung đều là căn cứ nguyên thủy chung chân ý luyện chế ra đến. Đây là vũ trụ đệ nhất tiên chuông, không thể địch. Nhanh đóng đại môn, quyết không thể để bọn họ rời đi. Khởi nguyên giới cường giả như nhặt được tân sinh, đều ở phẫn hống. Biển sao chính là khởi nguyên giới đáng sợ nhất bí địa, bên trong táng mạnh nhất gốc gác, rất khả năng chính là chiếc chuông này. Nguyên thủy chung uy thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt. Thân chung đang lay động, đánh ra chôn xuống vũ trụ luân hồi lực lượng. Nam thiên môn đều rất khó chống đỡ được. Đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, đánh ra cực đạo đồ, bao trùm trụ toàn bộ thập giới, va chạm hướng về đóng cửa đồng lớn, dùng sức mạnh mạnh nhất phá cửa. Trương lão thần sắc nghiêm túc, đáng sợ không phải cái này tiên chuông, lại mạnh cũng là vật vô chủ. Thế nhưng tiên chuông bên trong, ngủ say này một loại lệnh cổ kim tương lai đều run rẩy gợn sóng. Tiên chuông có người chủ đạo, nếu là bị vây ở khởi nguyên giới, chính là tai nạn lớn. Phá, đạo lăng thét dài, cùng tổ long tàn mạch hợp làm một thể, nắm giữ thập giới lực lượng, tam đại tiên thiên chiến kỳ vận chuyển thời khắc, quả thực chính là cổ đế theo trong ngủ say tỉnh lại, đem cửa đồng lớn đem phá ra. Nhưng là này tiên chuông cuối cùng vẫn là thức tỉnh, gõ vang thời khắc, vũ trụ vạn giới đều bị trở thành làm nền, toàn bộ chư thiên muốn hủy diệt sạch, ngập trời tiên quang lao ra, nát tan thương khung, trời đang sụp, đất đang lõm, tiên chuông khủng bố cực điểm, thân chung bên trên, tựa hồ có 3000 cổ tiên ở tụng đọc tiên kinh. Nó hóa thành một khẩu tiên cổ vạn giới bên trong, để vũ trụ đại đạo đều đi theo nổ vang. Hết chương.